Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, Thái Ly Biệt. Cao Dương bái phỏng, ta phỏng chừng, bọn họ nhiều nhất là đang hoàn thành nhiệm vụ đồng thời. Ăn nhiều mấy người thôi, bọn họ ăn đi Thiên Nhất Đạo Trường người, cùng ta lại có gì tương quan? Tòa kia lâu thuyền người trên, ta vốn cũng muốn uy cá mập. Bây giờ nhìn lại, đút cho tứ đại thống lĩnh ngược lại cũng không tồi. Không đến nỗi lãng phí. Hứa Dương sắc mặt lạnh lùng. Trong đầu của hắn, nổi lên tình cảnh lúc trước tình cảnh. Mấy trăm vị vô tội bán rào. Ở lạnh lẽo trong nước biển dẫy giụa. Trở thành hôi tích xa thịnh yến. Mà nghiên cứu nguyên nhân. Chỉ là Thiên Nhất Đạo Trường một công tử ca. Vì phát tiết chính mình đối với dũng giả công hội bất mãn. Tiện tay làm một nho nhỏ cử động, thế giới này nhược nhục cường thực, cường giả tùy ý một động tác, đều sẽ ảnh hưởng trăm nghìn cái người yếu sinh tử vận mệnh. Nếu muốn khống chế vận mệnh của mình, nhất định phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lại trải qua mười mấy ngày phi hành, mọi người đã vượt qua Ô Lương Hải, thấy được Đông Hải thành đường viên, đón lấy Hứa Dương dọc theo thiên hà một đường bay trốn. Rốt cục ở sau 5 ngày. Đi tới Hải Vận Hoàng Thành phụ cận, phương xa một chỗ màu nhũ bạch thành quách đập vào mi mắt. Vân Đô, ta nhìn thấy Đăng Thiên Tháp đỉnh nhọn. Hứa Dư nhỏ giọng nói rằng, bầu không khí có chút nặng nề. Ngự Huyền Vũ không nói một lời. Thái Ly rảo bắt tay chỉ, bổ y cũng là giàu dĩ không vui. Các nàng tự nhiên rõ ràng, đón lấy liền muốn ở Vân Đô Thương Lan Phủ, chuyên tâm tu luyện. Bỏ mặc Hứa Dương một người ở bên ngoài vật lộn sóng gió. Đây là Hứa Dương cùng các nàng ước định. Một khi Hứa Dương lĩnh ngộ điên cuồng thân pháp, liền mang ý nghĩa hắn ở Huyền Vương cao thủ trước mặt. Cũng có thoát thân năng lực. Mấy cái nữ hài nếu như lại theo Hứa Dương, sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Đến trễ chạy trốn thời cơ. Việc quan hệ Hứa Dương an nguy, liền ngay cả nghịch ngợm Thái Ly cũng không có phản đối. Làm sao đều như vậy? Một bộ giàu dĩ dáng vẻ không vui. Hứa Dương cười nói. Ta mặc dù sẽ xông xáo bên ngoài. Nhưng lại không phải không trở về. Nhiều thì một năm. Chậm thì nửa năm. Ta nhất định sẽ về Hải Vân Viện một chuyến xem các ngươi. Hừ. Ai muốn ngươi tới nhìn ta? Đại phôi người. Ngươi sau đó muốn gặp đều không thấy được ta rồi. Thái Ly hừ một tiếng nói rằng. Nha. Hứa Dương bọn người là sững sờ. Thái Ly công chúa đã quyết định. Thông qua Hải Vân Hoàng Thành vực môn. Chuyện tống đến Thanh Khâu Thành. Trở về Thiên Hồ Bí Cảnh. Thái Nhược đi lên phía trước. Hướng về mọi người hành lễ. Đa tạ chư vị chăm sóc. Chúng ta hồ tộc không thích hợp ở thế giới loài người ở lâu. Cho tới Hứa Dương công tử đối với Thái Ly ân huệ. Thái Nhược không cần báo đáp. Chỉ có thể đem một tay khởi đầu từ liên thương hội dâng. Hy vọng có thể vì là công tử chuyện nghiệp cung cấp một ít trợ lực. Thái Ly lập tức đưa qua một con chiếc nhẫn chứa đồ. Trong đó là từ liên thương hội hồ sơ tư liệu. Một ít bất động sản khế đất vân vân. Hứa Dương trầm giọng nói rằng. Ta cùng Thái Ly chỉ là bằng hữu quan hệ. Ta giúp nàng là phải. Nàng cũng giúp ta rất nhiều. Từ liên thương hội. Là các ngươi hồ tộc ở thế giới loài người sản nghiệp. Ta không thể muốn. Hứa Dương công tử. Ngài hãy thu đi. Thanh Khâu hồ tộc vĩnh viễn không ra Thiên Hồ Bí Cảnh. Thế giới loài người sản nghiệp thế lực. Chúng ta căn bản cũng không cần. Cùng với tiện nghi người ngoài. Không bằng đưa cho ngài. Cũng coi như là thay tử liên thương hội những thuộc hạ kia cân nhắc. Tìm một tốt mới ông chủ. Bạch Linh nói rằng. Hứa Dương mắt nhìn Thái Ly, nói rằng, Thái Ly, người sau đó thật sự vĩnh viễn không ra Thiên Hồ Bí Cảnh. Thái Ly bị hắn nhìn ra trong lòng hốt hoảng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, xin mời Hứa Dương công tử không nên làm khó nhà ta công chúa. Thái Nhược lôi kéo Thái Ly tay, gọi ra bản mệnh huyền linh, ngự phong mà đi, Hứa Dương. Bổn công chúa sẽ trở lại, tìm ngươi tính sổ, chấm ngoặc kép, trên bầu trời, xa xa truyền tới một âm thanh, lanh lảnh dễ nghe. chính là cáo nhỏ nữ Thái Ly phát ra tuyên ngôn. Hứa Dương đẳng nhân mỉm cười nở nụ cười. Lê Ngọc Dung thưởng thức chiếc nhẫn chữ vật kia. Cười nói, Tử Liên Thương Hội, hưng khởi thời gian cũng không lâu. Nhưng phát triển tốc độ đích xác rất nhanh. Xem ra vị kia Thái Nhược cô nương, cũng là một cái không nổi kinh doanh cao thủ. Nếu Thái Ly muội muội sau đó sẽ trở về, vậy chúng ta coi như thay các nàng chăm sóc một hồi thương hội. Chờ các nàng ngày sau trở về, cũng có một chỗ nơi an thân. Rất nhanh, mọi người về tới quen thuộc Hải Vân Viện. Các ngươi sau đó ngay ở Duyệt Hiên cư tu luyện đi. Chỗ này phòng xá đông đảo, huyền khí đầy đủ, phải không có thể đạt được nhiều tu luyện bảo địa. Hứa Dương cho mọi người giới thiệu phòng ốc, phân phối nơi ở. Hai tên phụ trách chăm nom Duyệt Hiên cư đội chấp pháp học viên, nhìn thấy Hứa Dương vẻ mặt đã không chỉ là tôn kính sợ hãi, quả thực có loại sùng bái sắc thái. Danh châu tông sư bảng biến động, Hứa Dương lấy một địch tám, giết chết bát đại huyền quân tráng cử, đều truyền vào bọn họ trong tai. Những này máu nóng thanh thiếu niên, đối với loại này nhiệt huyết anh hùng sự tích, quả thực không có một chút nào sức đề kháng. Các ngươi tu vi đúng là có không nhỏ tiến bộ, đều tăng lên một tiểu cấp độ. Hứa Dương chú ý tới hai cái đội chấp pháp thành viên nâng lên, thuận miệng ngợi khen một câu. Nào có biết hai người kia lập tức hành lễ, hưng phấn kéo ra máy hát. Nguyên lai từ khi Hứa Dương tuyên bố, sau 3 tháng cử hành tỉ thí, thưởng là phá tông đan sau khi, Hải Vân ngoại viện liền tiến vào một phen tu luyện trong cuồng chiều. Hầu như mỗi người đều bị phá tông đan hấp dẫn. Mấy ngày nay, ngoại viện học viên nhiều lần có người đột phá cảnh giới. Hai người bọn họ còn không phải tiến bộ lớn nhất. Có mấy người thậm chí ngay cả tục đột phá 2-3 cái cảnh giới nhỏ, đạt đến huyền linh 3-4 biến cấp độ, cùng nội viện bộ phận học viên cũng cách biệt không xa. Nhìn hai người rời đi, Hứa Dương trầm ngâm một hồi. Đối với Ngự Huyền Vũ Hòa Nhạc Đình Vân cười nói, xấu hổ, ta suýt chút nữa quên, cho bọn họ cử hành so tài sự tình, đón lấy ta muốn đi xin chuyển đi, không cách nào chủ trì cuộc thi chuyện, như vậy chuyện này, xin nhờ cho các ngươi. Hứa Dương lấy ra mấy viên phá tông đan, dặn Ngự Huyền Vũ nói, cuối cùng thưởng tiêu chuẩn, nếu như ưu tú nhân tài rất nhiều, không ngại cho nhiều mấy người. Có điều chuyện quan trọng đầu tiên nói rõ, phá tông đan chỉ là vì bọn họ lên cấp huyền tông, cung cấp một loại con đường, mượn ngoại lực lên cấp huyền tông, chung quy không bằng chính mình một bước một vết chân tu luyện. Mặt khác còn muốn nói rõ ràng, phá tông đan có tác dụng phụ, nhất định phải đúng giờ lấy hóa khí đan tiếp xúc huyền mạch tích tụ. Ngự Huyền Vũ Hòa Nhạc Đình Vân đáp ứng rồi. Lúc này, một tên đội chấp pháp thành viên đến đây, báo gọi Cao Dương tổng quản chờ ở bên ngoài, muốn gặp Hứa Dương. Hứa Dương cười nói, nào có để ngoại viện chi chủ ở ngoài cửa chờ đợi đạo lý. Mau mau cho mời. Không, ta tự mình đi nghênh đón. Cao Dương tổng quản có chút thấp thỏm. Hắn vừa bắt đầu đoán sai Hứa Dương thực lực. Ở Hứa Dương nhậm chức giám sát quản sự thời điểm, còn rất có không vui. Còn muốn cho hắn xử bán tử, để Hứa Dương cuối cùng hôi lưu lưu rời đi ngoại viện. Có điều, ta cũng không có biến thành hành động, ở bề ngoài vẫn là cho nghỉ Hứa Dương mặt mũi. Hắn hẳn là sẽ không trách ta. Ôi, nếu Hứa Dương có giết chết đỉnh cao huyền quân thực lực, vậy hắn cái này giám sát quản sự, liền tất nhiên sẽ không thỏa mãn với chức xuông. Quyền lực trong tay của ta cũng bị gánh vác một nửa. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.